Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2244, chương 2247, An Lộc Sơn độc thoại. Chiêu kiếm đó là hắn phát ra sao? Hắn dĩ nhiên cường đại như thế. Còn là nói, hắn vẫn luôn đang ẩn núp. Này một chốc, An Lộc Sơn đột nhiên có loại phi thường cảm giác không ổn. Nhưng mà hết thảy này còn xa không có kết thúc. Vẻn vẹn chỉ là chốc lát, răng rắc. Trong chớp mắt, một tiếng vang giòn từ hông truyền lên đến. An Lộc Sơn cúi đầu thoáng nhìn, nhất thời đổi sắc mặt. Chỉ thấy hắn treo ở ngang hông màu đen xương địch không biết tại sao đột nhiên phá nát. Vô số mảnh vỡ rơi xuống. Này căn màu đen xương địch là Thái Thủy tặng cho. Tình huống bình thường căn bản không thể vô duyên vô cớ nổ tung. Trừ phi Thái Thủy, này một chốc, An Lộc Sơn trong lòng trận trận băng hàn, như rơi xuống hầm băng. Hắn chưa bao giờ nghĩ quá, Vương Dung lại có thể giết chết Thái Thủy. Trốn, mau mau rời đi nơi này. An Lộc Sơn khác nào như chim sợ cành cong, trong đầu chỉ còn lại cái này ý nghĩ. Thời khắc này, hắn thật sự sợ, Thái Thủy chết để hắn cảm thấy sợ hãi trước đó chưa từng có. Oanh, An Lộc Sơn thiêu đốt cương khí, đem hết toàn lực hướng bắc bỏ chạy. An Lộc Sơn nguyên bản còn lưu có thừa lực, vạn nhất Thái Thủy cái kia một bên đánh sát vương hướng về. Hắn vẫn có thể bất cứ lúc nào về đi thu thập cục diện. Thế nhưng hiện tại, dù cho cương khí tiêu hao hết, An Lộc Sơn cũng không dám ở lại chỗ này nữa. Yết Lạc Sơn, vào lúc này, An Lộc Sơn trong đầu cơ hồ là bản năng nghĩ tới một chỗ. Đó là hắn đản sinh địa phương, cũng là hắn tên nguyên do. Yết Lạc Sơn là đột quyết chiến thần chi núi, mà tên hắn ý tứ tức là chiến thần con trai. Thay đổi trước đây, An Lộc Sơn tuyệt đối khịt mũi con thường. Tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Thế nhưng nếu liền thế giới ý chí đều xuất hiện, hắn có thể là thế giới con trai, lại tại sao không thể là chiến thần con trai? Trong cõi U Minh, An Yết Lạc Sơn liền nghĩ tới mẹ của chính mình. Trận chiến này trước, hắn lén lút gặp nàng. Lúc đó nàng truyền lên đồng dụ, nói mình nhất định sẽ thành công. An Lộc Sơn nhất định muốn tìm lại được nàng. Tự mình hỏi một chút, tại sao sẽ thất bại? Hay hoặc là, thần dụ kỳ thực còn có những thứ khác giải thích, lại như trung thổ trong lịch sử những đế vương kia một dạng. Hắn còn cần đợi lần sau cơ hội, đợi đến quay đầu trở lại mới có thể thành công. Không chỉ như vậy, An Lộc Sơn còn nghĩ tới này cái chưa bao giờ gặp mặt phụ thân. Thái Thủy bọn họ tự xưng thần linh, sống cực kỳ dài dòng năm tháng. Đồng thời thật sự nắm giữ thần một loại thủ đoạn. Vậy có phải cũng mang ý nghĩa trong truyền thuyết đột quyết chiến thần nhưng thật ra là chân thực tồn tại? Nếu như mình có thể tìm được hắn, nói không chắc thật vẫn có cơ hội quay đầu trở lại. Nghĩ tới đây, An Lộc Sơn cắn chặt răng căn, ra tốc hướng về bắc bỏ chạy. An Lộc Sơn, ngươi đi sao? Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Tựu ở An Lộc Sơn ở trên băng nguyên điên cuồng thời điểm chạy trốn. Trong chớp mắt, một thanh âm lạnh lẽo được không mang theo chút nào tình cảm. Từ sau phương viễn viễn truyền đến, nghe được âm thanh này, nguyên bản chính đang điên cuồng chạy thục mạng An Lộc Sơn. Nhất thời cả người run lên, kém một chút ngã nhào trên đất. Vương Sung, một tích tắc này, An Lộc Sơn sợ hãi tới cực điểm. Hắn làm sao tới nhanh như vậy? Chính mình một đường chạy trốn, không phải đã cực kỳ cẩn thận, thu liễm toàn bộ khí tức sao? Tại sao hắn còn có thể nhanh như vậy tìm tới chính mình? Khí tức tử vong nồng nặc phả vào mặt, An Lộc Sơn trợn to hai mắt, tràn đầy kinh khủng, phát điên thức tiếp tục hướng bắc lao nhanh. Vương Dung không thể nào thấy được hắn. Hắn nhất định là đang cố ý lừa hắn, để hắn tiết lộ hình dạng. Đúng, nhất định là như vậy. Hắn nhất định còn không biết mình chính là ở đây. Nghĩ tới đây, An Lộc Sơn trong lòng lại có dũng khí, lập tức dựa vào luồng không khí lạnh điên cuồng trốn vọt. Nhưng mà An Lộc Sơn mới miễn cưỡng chạy ra mấy trăm trượng. Sau một khắc, nhìn thấy phía trước một cái bị băng tuyết bao trùm, nhô ra núi nhỏ trên, đứng thẳng một đạo tuổi trẻ bóng người. An Lộc Sơn hô hấp nhất thời cứng lại, dưới chân im bặt đi, giống như bị người điểm huyệt đạo một dạng, định trong đó không nhúc nhích. Vương Sung, tựu ở mạc mạc phong tuyết bên trong. Vương Sung đứng chắp tay, thân thể đứng quay lưng về phía hắn, tựa hồ đợi rất lâu rồi. Cái kia một chốc, An Lộc Sơn thân thể run lên, kém một chút mềm đổ. Người rốt cuộc đã tới. Vừa lúc đó, cái kia nhô ra núi nhỏ trên, Vương Sung tựa hồ cũng cảm giác được cái gì, đột nhiên xoay người lại, một đôi lạnh lẽo vô tình con ngươi nhìn chằm chằm An Lộc Sơn, phun ra ngập trời căm hận cùng sát ý. Vì thời khắc này, hắn đã chờ thời gian quá lâu, từ sống lại bắt đầu từ giờ khắc đó, hắn tựu ở là thời khắc này làm chuẩn bị, hắn làm tất cả, liền vì giống như bây giờ, đứng trước mặt của hắn, ngươi còn muốn trốn sao? Vương Sung ánh mắt sắc bén, từ trên cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm An Lộc Sơn nói, hiểu thấu đáo động thiên huyền bí. An Lộc Sơn đừng nghĩ ở hắn thủ hạ chạy trốn, mặc dù là chạy trốn tới thiên nhai góc biển, hắn cũng nhất định sẽ tìm được hắn. Vương Sung, An Lộc Sơn hai cỗ run rẩy, chỉ cảm thấy ở đằng kia đôi sắc bén ánh mắt trước, liền ngũ tạng lục phủ đều bị xuyên thủng, run rẩy, hoảng sợ, còn có mãnh liệt dục vọng cầu sinh, các loại tâm tình. Không phải trường hợp cá biệt, toàn bộ tập trung ở An Lộc Sơn đầu óc. Trong nháy mắt đó, hắn biết mình đã không thể trốn nữa. Cũng chính là thời khắc này, nhìn trước mắt cái kia bình tĩnh, rồi lại bén nhọn thiếu niên. An Lộc Sơn lần thứ nhất phát hiện, mặc dù cách thời gian lâu như vậy, hắn lại còn là như lúc trước lần thứ nhất vào kinh thành. Ở tòa này trong tửu lâu gặp phải Vương Sung thời gian một dạng. Đối với hắn sợ như vậy, trình độ nào đó, thậm chí càng vượt qua bị hắn Trương Thủ Khuê. Tuy rằng hắn một lần cho rằng, người sau mới là hắn sợ hãi nhất đối tượng. Yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh, ở đây vô cùng trống trải đại băng nguyên trên. Hai người xa xa tương đối, liền thời gian đều tựa như yên tĩnh lại. Đây là túc mệnh giống như gặp mặt. Trong lòng hai người thậm chí đều không hẹn mà cùng có một loại cảm giác. Cái này hoặc giả chính là bọn họ trong cuộc sống một lần cuối cùng gặp mặt. Cuồng phong kêu khóc, từ hai trong đó gào thét mà qua. Có như vậy chốc lát thời gian, hai người nhìn nhau, ai cũng không nói gì. Trong chớp mắt, An Lộc Sơn đầu gối mềm nhũn, đột nhiên quỳ đổ ở lạnh như băng trên mặt tuyết. Sắc mặt của hắn hôi bại, cả người phảng phất run cầm cập giống như run rẩy. Vương gia, ta sai rồi, ta đã triệt để thất bại, căn bản không thể đối với đại đường lại có bất cứ uy hiếp gì. Ngài đại nhân có lượng lớn, tạm tha quá ta đi. An Lộc Sơn, vị này một lòng nghĩ muốn làm tương lai thần châu chi chủ, người lại ở Vương Sung trước mặt quỳ xuống đất xin tha. Bất thình lình một màn, tự liền Vương Sung đều không ngờ rằng, nhưng mà vẻn vẹn chỉ là nháy mắt, Vương Sung tự phản ứng lại, cười lạnh một tiếng nói, người trước đây cũng là như thế lừa gạt Trương Thủ Khuê sao? Quỳ xuống đất, xin tha, A-dua, nịnh nọt, liên tục lấy lòng, này một bộ, An Lộc Sơn e sợ đã không biết bao nhiêu người trước mặt thi triển qua. Nam nhi đầu gối hạ có thiên kim, đối với người khác có lẽ là như vậy, nhưng đối với An Lộc Sơn e sợ từ lâu là chuyện thường như cơm bữa. Toán không được cái gì, An Lộc Sơn dùng này một bộ đối phó hắn, chỉ là chữa lợn lành thành lợn què mà thôi. Đối diện, nghe được Vương Sung, An Lộc Sơn cả người run lên, sắc mặt nhất thời càng phát tái nhợt. An Lộc Sơn tuyệt vô ý này. Ta đại quân đã bị ngươi đánh bại. Thái Thủy cũng chết ở trong tay ngươi. Từ nay về sau, ta đã không có năng lực lại làm hại Trung Nguyên. Hơn nữa, trận chiến này phía sau, không có có ngoài ý muốn. Sở hữu các nước đều sẽ hàng phục Đại Đường. Trong bốn biển, đã không có bất kỳ thế lực có thể uy hiếp được Đại Đường. Ta đã không có tạo phản tư bản. Ngươi là cao cao tại thượng dị vực vương, tự thả ta một con đường sống được không? Ta đồng ý quay về thế giới ý chí, xin thề. Từ nay về sau, tuyệt không đặt chân thần châu nửa bước. An Lộc Sơn trong lòng sợ hãi, vội vã phân bua, mùi chết chóc như hình với bóng. An Lộc Sơn căn bản ngay cả ra tay thăm dò một cái ý nghĩ đều không dám. Thái Thủy cường đại như vậy đều bị Vương Xung chém giết. Hắn trên đi lại có thể chống đỡ được mấy chiêu. Vương Xung không nói gì, chỉ là theo dõi hắn. Một đôi bén nhọn ánh mắt tựa hồ muốn xem xuyên thấu qua linh hồn của hắn nơi sâu xa. Nhìn trước mắt hoảng sợ như chó mất chủ An Lộc Sơn. Vương Xung từ trên cao nhìn xuống, cười lạnh nói, thả hổ về rừng, nhất định lưu hậu hoạn. Ngươi cho rằng ta ngay cả điểm đạo lý này cũng không hiểu sao? Nhìn ngươi dáng vẻ hiện tại, khó trách ngươi cả đời đều lên không được tiền đặt cược. Đời trước lại chính là một người như vậy, đem Cửu Châu đại địa, tỷ tỷ dân đẩy tới vực sâu. Vương Xung đột nhiên có chút thất vọng, nếu như ngươi không chạy trốn, mà là cùng ta liều đánh một trận tử chiến, ta trái lại sẽ đánh giá cao ngươi mấy phần. Trong ánh mắt của hắn đầy rẫy trào phúng, thẳng tắp đâm vào An Lộc Sơn con ngươi cùng sâu trong nội tâm. Thời khắc này, An Lộc Sơn rốt cuộc biết, không quản hắn làm sao xin tha, Vương Xung đều sẽ không bỏ qua hắn. An Lộc Sơn trong lòng nháy mắt nhấc lên căm giận ngút trời. Đột nhiên nắm chặt song quyền, trong mắt tràn đầy căm ghét. Quả nhiên vẫn là như vậy a. Tại sao ta một điểm cũng không ngoài ý liệu? An Lộc Sơn nguyên bản hai đầu gối quỳ trên mặt đất. Một mặt xin tha, nhưng thời khắc này, lại đột nhiên đứng dậy. Nhìn đối diện Vương Xung phẫn nộ, cười rộ lên. Lại là này loại ánh mắt. Trương Thủ Khuê là như vậy. Ngươi là như vậy. Tất cả đại đường quyền quý cũng toàn bộ đều là như vậy. Tự bởi vì chúng ta là người Hồ. Sở dĩ trời sinh nên thấp người nhất đẳng, ngửa hơi thở của các ngươi sao? Giờ khắc này An Lộc Sơn nghiến răng nghiến lợi, trạng thái như điên cuồng. Thấy cảnh này, Vương Xung nhất thời nhăn lại đầu lông mày. An Lộc Sơn, ngươi bụng dạ khó lường, mưu đồ tạo phản, tạo hạ vô biên sát nghiệt, thậm chí đem toàn bộ thế giới đều đẩy vào ngọn lửa chiến tranh bên trong. Ngươi có hôm nay chính là gieo gió gặt bão, tội đáng muôn chết, lại cùng người Hồ người Hán có quan hệ gì? Vương Xung lạnh lùng nói, tạo hạ vô biên sát nghiệt. An Lộc Sơn cười giận dữ, trong mắt tràn đầy châm chọc, tất cả những thứ này không đều là các ngươi bước sao? Ngươi cho rằng ta từ nhỏ chính là như vậy, vừa bắt đầu tự nghĩ phá hủy đại đường sao? Nhớ lúc đầu ta ở An Đông Đô Hộ Phủ, ở U Châu địa giới, đã từng nhanh tay nhanh mắt, là người người kính tiệt anh hùng. Ta đã từng ước ao đại đường phong thái, trong lòng sinh ra vô hạn ngóng trông. Bọn họ nói, đại đường vật hoa thiên bảo, giàu có vô cùng tứ hải, là thế giới trung tâm, đại đường hải nạp bách xuyên, bất kể là người Hồ, người Hán, người Khiết Đan, cao câu lệ người, toàn bộ đều có thể thành là đại đường con dân. Tất cả mọi người đối xử bình đẳng. Đại đường hoàng đế là thiên khả hãn, là thiên hạ vĩ đại nhất quân vương. Ta thấy quá rực rỡ gấm tứ xuyên, tuyệt đẹp đồ sứ, ánh sáng như nước tơ lụa. Từng đọc kinh dịch, luận ngữ thượng thư, quản tử, đã từng ta cho rằng ta thấy được nhân gian thiên quốc. Thế gian nhạc thổ, còn từng trải qua thế, vô luận như thế nào, ta đều muốn trở thành một người đường. đồng thời muốn dùng sinh mệnh đi bảo vệ đế quốc này. Nguyên do bởi vì cái này, ta đã từng vô số lần cùng người tranh đấu, bị cùng thân phận giống vậy cái khác người Hồ xa lánh. Cười nhạo, bọn họ nói, người Hồ nên thuộc về Đại Thảo Nguyên, mà ta chỉ muốn là một cái người đường. Ta tuy là người Hồ, nhưng cũng so với các ngươi bất luận cái nào người đường, đều phải tha thiết yêu đại đường. Nhưng là cuối cùng, ta nhưng chiếm được cái gì? Là súc sinh, là hồ lỗ, là một trận đòn độc, là vô duyên vô cố ám sát, là một câu ngươi gieo gió gặt bão, tội đáng muôn chết. Nói xong lời cuối cùng một câu, An Lộc Sơn đôi mắt đỏ bừng, nhìn chòng chọc vào đối diện Vương Sung, gào thét. Trong chớp mắt này, An Lộc Sơn phảng phất xé rơi xuống nào đó loại che lấp đã lâu ngụy trang, lộ ra cái kia chân chính chính mình. Tất cả phẫn nộ, tất cả bất mãn, những hắn kia ẩn sâu đáy lòng, chưa từng có đối với bất kỳ người nào đề cập đồ vật, toàn bộ khuynh tiết ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.